Xuyên thành sư tôn pháo hôi nghiệt đồ xuyên thư. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sâu trong cơ thể nguyên bản khô héo linh căn phảng phất bị thứ gì điều khiển. Cơ hồ là che trời lấp đất kích động lên. Một tầng một tầng, một đạo một đạo. Nếu sóng gió động trời, như sóng ngầm kích động. Một cây hoàn chỉnh thiên linh căn đại thụ tự trong thân thể hắn sinh thành. Chương 10. Vạch trần thân phận, người sư tôn rốt cuộc là người phương nào? Vì sao có thể thức tỉnh thiên linh căn? Là thiên linh căn, nam chủ rốt cuộc thức tỉnh rồi thiên linh căn. Tiền vệ cả người giật mình tại chỗ. Yến Trần tiên tôn đã nâng lên tay, rơi trên mặt đất thượng. Hàm quang bích nguyệt kiếm, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nguyên bản tàn đoạn thân kiếm khoảnh khắc bị chữa trị. Hắn nắm lấy chuôi kiếm dễ như trở bàn tay xỏ xuyên qua sa ma trùng thân hình. Mãnh liệt máu tươi từ nó trên người tràn ra, giống như một hồi huyết vũ. Lật úp xuống dưới, cánh tay, gương mặt, ngực, những cái đó máu loãng chiếu vào Yến Trần tiên tôn trên người. Cực nóng mà nóng bỏng, lại một chút không lay được hắn nửa phần. Không biết qua bao lâu, sa ma trùng hấp hối dãy giụa rốt cuộc chậm rãi đình chỉ. Yến Trần tiên tôn đem kiếm từ nó trên người thượng rút ra. Chậm rãi xoay người, ướt đẫm huyết y dán hắn mảnh khảnh thân hình. Trong tay kiếm ở không trung vẽ ra một cái xinh đẹp kiếm hoa. Phụ ở phía sau, chậm rãi ngẩng đầu lên. Đối mặt gấp trở về tiền vệ. Không có việc gì, Yến Trần tiên tôn có một trương tuấn mỹ bất phàm mặt. Nhưng từ trước vẫn luôn là lạnh nhạt. Đôi mắt luôn là hơi rũ. Dường như vẫn chưa đem bất luận kẻ nào xem tiến trong mắt. Mà giờ khắc này, hắn đem cặp kia xinh đẹp ánh mắt hoàn toàn mở. Bên trong màu đen mắt đồng chớp động ánh sáng, giống như bao hàm toàn diện biển rộng, ôn nhu ấm áp. Sư tôn, tiền vệ tiến lên nửa bước, chém giết sa ma trùng. Yến Trần tiên tôn lại đã mất đi ý thức, thật mạnh ngã ở đầu vai hắn. Hắn cả người cứng đờ lập, duỗi tay chậm rãi phủ lên Yến Trần tiên tôn phía sau lưng. Nơi đó bị sa ma trùng cắn miệng vết thương vẫn hiển hách trước mắt. Hàn Xương Linh không biết khi nào đã đi vào hắn bên cạnh người. Hắn ánh mắt thập phần khiếp sợ, khó có thể tin nhìn té xỉu ở tiền vệ trên người đầu bạc nam tử. Người sư tôn rốt cuộc là người phương nào? Vì sao có thể thức tỉnh thiên linh căn? Thiên linh căn là tiên tộc người mới có linh căn. Tiên tộc nguyên tự thượng cổ thiên giới. Có được thiên linh căn giả căn bản không cần hấp thu ngoại giới linh lực. Bởi vì thiên linh căn tự thân liền có thể sáng tạo linh lực. Tựa như nhân thân thượng huyết, vô luận sói mòn nhiều ít, chỉ cần tu dưỡng sinh lợi liền sẽ một lần nữa hối đẩy người thể. Trên 9 tầng trời tuy là tiên giới, lại cũng có bích chướng chi phân. Trong đó Thất Sơn cùng 16 phái là hoàn toàn hai cái bất đồng thiên địa. Thất Sơn vì trời sinh tiên căn tiên tộc nơi. Ở Thất Sơn chung người tu tiên, toàn bộ đều là thiên linh căn. Bọn họ là sinh ra đã có sẵn huyết mạch, cơ hồ không cần phí mảy may sức lực liền có thể vận dụng linh lực. Thật giống như đây là bọn họ sinh ra đã có sẵn năng lực. Mà 16 phái còn lại là hậu thiên tu luyện giả tu hành nơi. Hậu thiên tu luyện giả yêu cầu dựa vào tự nhiên chi lực. Chính là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm đại linh căn hoặc là năm đại linh căn diễn sinh ra dị linh căn. Lấy thiên địa linh lực làm cơ sở mới có thể tu hành thăng giai. Thất Sơn tựa như một tòa vô pháp lướt qua sơn. Nó cao cao tại thượng, sừng sững muôn vàn, thiên hạ sở hữu người tu hành đều phải nhìn lên nó. Mà hiện tại trước mắt thế nhưng có người thức tỉnh rồi thiên linh căn. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Tiền vệ bị Yến Trần tiên tôn thật mạnh đè nặng. Hắn cơ hồ muốn nâng không được thân hình hắn. Mau mau mau, tìm một chỗ làm hắn nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Bởi vì bị sa ma trùng xâm nhập, này một khối nhiệt địa mạch khu cơ hồ biến thành một mảnh hỗn độn. Tiền vệ bị bắt đi theo Hàn Xương Linh chuyển rời đến 100 mét ở ngoài một cái ngầm huy. Ệt động, hu, ệt động có một cái dung nham mạch lưu động, cho nên có thể chống đỡ hàn băng địa giới ban đêm sương lạnh. Tiền vệ ngồi xổm ngồi ở góc một khối trên nham thạch. bên cạnh là thức tỉnh rồi thiên linh căn sau hôn mê quá khứ Yến Trần Tiên Tôn. Hắn giơ tay đem chính mình áo ngoài giải xuống dưới, khoác ở Yến Trần Tiên Tôn trên người. Ta sư tôn sẽ không có chuyện gì đi. Hắn phía trước bị sa ma trùng bị thương như vậy trọng. Hắn đã thức tỉnh rồi thiên linh căn, liền không cần quá mức lo lắng. Thiên linh căn có thể tự hành sinh ra linh lực. Chỉ cần có linh lực, người sư tôn liền không chết được. Ngồi ở bên kia Hàn Xương Linh hừ lạnh một tiếng. Nhưng thật ra ngươi, Hàn băng địa giới chưa từng có xuất hiện quá cái loại này quái vật. Vì cái gì nó sẽ hướng về phía ngươi tới? Đúng rồi, sa ma trùng là hướng về phía chính mình tới. Liền Hàn Xương Linh cũng đã nhận ra. Tiền vệ liên tưởng đến chính mình hiện tại cái này pháo hôi vai ác thân phận. Càng thêm khẳng định là trong tiểu thuyết nguyên thư hệ thống đang suy nghĩ biện pháp đuổi giết hắn. Ai biết được, hắn ngẩng đầu lên, nhìn đỉnh đầu hụa, tê động vách đá. Có lẽ là xem ta lớn lên quá xoái đi. Nói chính mình là xuyên thư tới. Bởi vì còn sống thay đổi cốt truyện cho nên bị nguyên thư hệ thống đuổi giết. Ai tin? Hàn Xương Linh tuy rằng không hiểu, soái là có ý tứ gì, nhưng ước chừng có thể đoán được tiền vệ ở Hoàng Bà bán dưa. Liền mắt trợn trắng, tựa hồ cũng không biết liêu đề tài gì. Hai người an tĩnh trong chốc lát, huy, ệt động im ắng, Hàn Xương Linh nghĩ đến phía trước ở sa ma trùng tới khi. Tiền vệ từng che ở hắn trước người hộ hắn chu toàn. Lại nhịn không được hỏi. Các ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Sư tôn muốn đi Phong Băng Thành. Ta tưởng vực chủ như vậy lợi hại người. Khẳng định còn giấu ở nơi nào giấu tài. Nếu có thể tìm được vực chủ. Hy vọng hắn có thể đưa chúng ta rời đi Hàn Băng địa giới. Tiền vệ hơi hơi ám chỉ. Hàn Xương Linh trầm mặc một chút. Hơi hơi nhấp miệng. Không phải nói vực chủ đã bị ma tu đánh bại sao? Hắn lại có thể như thế nào đưa các ngươi rời đi? Tiền vệ ánh mắt thật cẩn thận nhìn trộm liếc mắt một cái. Phát hiện Hàn Xương Linh cảm xúc hạ xuống. Trong chuyện gốc nữ xứng tựa hồ cũng từng có như vậy một đoạn thời gian. Bởi vì bị phong lực lượng thêm chi đoạt phong băng thành quyền. Cho nên tâm cảnh vẫn luôn không tốt. Sau lại là bởi vì gặp Yến Trần Tiên Tôn. Hai người có thân mật tiếp xúc sau. Cảm thụ tình yêu dễ chịu, chậm rãi một lần nữa thu hồi tin tưởng. Nhưng hiện tại sư tôn còn ở hôn mê a. Tiền vệ quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh nằm trên mặt đất băng ngọc nam chủ. Gãi gãi đầu, xem ra đến trước hắn ra ngựa, an ủi một chút nữ xứng. Hắn vắt hết óc hồi ức một chút trước kia ở bằng hữu vòng nhìn đến canh gà văn học. Thâm trầm nói. Sóng gió mãnh liệt tầng tầng điệp lãng mới có thể trở thành sông nước Quảng Hải. Vĩnh viễn bình tĩnh kia chỉ là cục diện đáng buồn. Tựa như không trung luôn là sẽ nghênh đón mưa rền gió dữ. Nhân sinh luôn có lên xuống phập phồng thời điểm. Vực chủ trấn thủ Hàn Băng địa giới như vậy nhiều năm. Loại này tiểu sóng gió đối hắn mà nói bất quá là tu hành trên đường một lần rèn luyện. Ta tin tưởng hắn nhất định có thể một lần nữa đoạt lại Phong Băng Thành. Hàn Xương Linh bỗng chốc ngẩng đầu. Khó có thể tin nhìn hắn. Tiền vệ đáp đến nghiêm túc. Ánh mắt không tránh không né nhìn thẳng hắn. Trong ánh mắt là vô cùng kiên định. Động ngoại gió lạnh sắc bén. Thổi quét phong đem cành khô chụp đánh từng trận rung động. Giống như Hàn Xương Linh giờ phút này lồng ngực tâm. Nhảy lên lợi hại. Không biết qua bao lâu. Hắn mới miễn cưỡng nhảy ra mấy chữ. Ngươi lại biết hắn cái gì? Ta chính là biết. Tiền vệ không ngừng cố gắng. Vực chủ nhất định là một cái kiên cường. Bám giết không tha. Tuyệt không sẽ bị kẻ hèn ma tu đánh bại người. Hàn Xương Linh mặt chậm rãi thượng hồng nhạt. Liền nhĩ tiêm đều thiêu đến lợi hại. Ngu ngốc. Sau đó hắn đem toàn bộ mặt chôn ở đầu gối hạ. Đừng nói nữa. Sư tôn. Tiền vệ còn tưởng khen thượng hai câu, lại thấy phía sau Yến Trần Tiên Tôn đã chậm rãi ngồi dậy. Hắn khoanh chân trên mặt đất, quay lại một nội linh lực, phát hiện chính mình linh căn đã một lần nữa sinh trưởng. Hơn nữa cùng phía trước năm đại kim mộc thủy hỏa thổ địa linh căn bất đồng. Hắn thế nhưng thức tỉnh rồi thiên linh căn, tiền vệ đã đi lên trước. Sư tôn cảm giác thế nào? Thân thể hảo chút sao? Ân, Yến Trần Tiên Tôn hơi hơi gật đầu. Hắn đã có thể sử dụng linh lực. Vẫn chưa này linh lực nguyên tự trong thân thể hắn. Căn bản không cần từ ngoại giới thu hoạch. Giơ tay mở ra túi chữ vật cấm chế. Từ bên trong lấy ra một quả đan dược ăn vào. Đan dược chậm rãi chữa trị hắn bả vai cùng trên lưng thương. Hàn Xương Linh mắt lạnh nhìn hắn bên này thao tác. Đãi hắn bình ổn hơi thở sau. Thanh âm trên cao nhìn xuống đè ép xuống dưới. Người rốt cuộc là người nào? Vì cái gì có thể thức tỉnh thiên linh căn? Yến Trần Tiên Tôn thở ra một sợi xương trắng. Chậm rãi mở mắt. Không bằng trước hết mời các hạ công đạo một chút. Chính mình cùng Hàn Băng địa giới vực chủ là cái gì quan hệ? Ngươi, Hàn Xương Linh đột nhiên cứng đờ. Các hạ trên người vì sao sẽ có vực chủ lệnh bài? Yến Trần Tiên Tôn không chút khách khí vạch trần Hàn Xương Linh thân phận. Kỳ thật sớm tại lần đầu tiên gặp được, mắt kép hắc sát báo công hướng nàng khi, hắn liền thấy dấu ở trên người hắn vực chủ lệnh bài. Chỉ là lúc ấy hắn bất động thanh sắc, còn ở tìm tòi nghiên cứu thân phận của hắn. Sau lại từ kia hai cái lão nhân trong miệng biết được Phong Băng Thành đã bị đoạt quyền. Vực chủ cũng bị ma tu đánh bại. Hắn mới đại khái có phán đoán. Vực chủ lệnh bài chỉ có Hàn Băng địa giới vực chủ mới nhưng kiềm giữ. Người bình thường vô pháp đụng vào. Tiền vệ không dự đoán được Hàn Xương Linh thân phận sẽ bị nhanh như vậy vạch trần. Hơn nữa sư tôn hiển nhiên một chút thể diện đều không lưu. Này mẹ nó là so với hắn còn thẳng nam a, hắn vội phủng mặt bài trừ kinh ngạc chi sắc. Lại điên cuồng đệ bậc thang hòa hoãn không khí. Ngươi, ngươi cư nhiên là vực chủ. Khó trách ta cảm giác ngươi cùng người khác bất đồng. Trên người luôn có một cổ vương bá. Ách, một cổ không giống nhau khí chất. Hàn Xương Linh chậm rãi nắm chặt tay áo hạ tay. Là, ta là Hàn Băng địa giới vực chủ. Bị ma tu tính kế mất đi Phong Băng Thành người kia. Chính là ta, khẳng định là những cái đó ma tu sử ám chiêu duyên cớ. Tiền vệ hống, sợ Hàn Xương Linh trở mặt. Cố tình Yến Trần Tiên Tôn thẳng chọc hắn đau đớn. Vực chủ chức trách vốn chính là trông coi Hàn Băng địa giới. Thân là vực chủ bị ma tu đoạt quyền. Càng làm cho địa giới nội người tu tiên sinh linh đồ thán. Ta biết, không cần phải ngươi nói. Hàn Xương Linh một quyền đánh vào bên cạnh vách đá thượng. Ta sẽ đoạt lại ta quyền trượng. Sẽ không làm những cái đó ma tu ở ta địa giới làm sằng làm bậy. Tiền vệ ở bên cạnh mồ hôi lạnh chảy ròng. Sợ Yến Trần Tiên Tôn nói thêm gì nữa đắc tội Hàn Xương Linh. Ta tin tưởng vực chủ nhất định có thể đoạt lại Phong Băng Thành. Ta cùng sư tôn cũng tưởng sớm một chút rời đi Hàn Băng địa giới. Nếu chúng ta mục đích là nhất trí. Không bằng cùng nhau hành động đi. Ta cùng sư tôn có thể trợ thủ. Phối hợp vực chủ. Hàn Xương Linh cắn môi không nói gì. Tiền vệ lại đề nghị nói. Nếu những cái đó ma tu tránh ở Phong Băng Thành. Chúng ta cũng có thể nghĩ cách trà trộn vào đi. Xuất kỳ bất ý đánh úp. Trong chuyện gốc nam chủ cùng Hàn Xương Linh chính là trà trộn vào một chi đốn củi trong đội. Tiềm nhập Phong Băng Thành. Hàn Xương Linh nghe thấy tiền vệ nói như thế. Thái độ cuối cùng hơi chút mềm hóa một ít. Ta kỳ thật cũng là như vậy tính toán. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở tìm hiểu ma tu Hàn Linh đối ngoại thả ra đốn củi đội. Quả nhiên không hổ là vực chủ. Tiền vệ liều mạng dán mặt khen. Nói nhanh lên những cái đó đốn củi đội tình huống. Chúng ta có biện pháp nào không trà trộn vào đi. Hàn Linh thủ hạ tổng cộng có 19 chi đốn củi đội. Chia làm ma tu phái cùng bình thường người tu tiên phái. Trong đó 7 chi vì ma tu đội ngũ tạo thành ma tu phái. Mặt khác 12 chi còn lại là bình thường người tu tiên cấu thành phe phái. Tuy rằng bình thường người tu tiên đốn củi đội chiếm đa số. Nhưng bọn hắn ở Phong Băng Thành tình cảnh cũng không tốt. Ma tu Hàn Linh thống lĩnh Phong Băng Thành. Đối ma tu cùng bình thường người tu tiên khác nhau đối đãi. Này cũng dẫn tới hai phái đốn củi đội quan hệ thế như nước với lửa. Hàn Xương Linh nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là Hàn Linh lại nhạc lấy nhìn thấy chuyện như vậy. Bởi vì hai phái càng tranh phong tương đối. Liền càng sẽ ở các địa phương tiến hành đua đói. tỉ như ở đốn củi ngưng tinh thượng. Chỉ cần ngưng tinh càng nhiều, hắn liền càng cao hứng. Tác giả có chuyện nói. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 11, giao dịch chợ, là có thể đi theo đốn củi đội tiến vào phong băng thành. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta có cơ hội trà trộn vào bình thường người tu tiên đốn củi đội, liền có thể đi theo đốn củi đội tiến vào phong băng thành. Tiền vệ theo Hàn Xương Linh lời nói, giảng ra trong chuyện gốc hắn vốn dĩ tính toán. Hàn Xương Linh chậm rãi gật đầu. Ân, hắn từ trước đến nay thích đánh đơn độc thủ, chưa từng nghĩ tới cùng những người khác hợp tác. Nếu không phải lúc này đây bị trước mắt này đầu bạc nam tử phát hiện chính mình thân phận, chính là nói trở về, nếu là bằng vào hắn một người lực lượng, mặc dù vào phong băng thành, hắn là có thể thắng được quá ma tu Hàn Linh sao? Hắn không biết, những cái đó bình thường người tu tiên đốn củi đội, thông thường sẽ ở địa phương nào chiêu mộ đội viên. Nếu hai cái phe phái ở tranh đấu, muốn từng người đều tưởng nhiều triệu tập một ít năng lực giả đi. Tiền vệ cảm giác chính mình tựa như cái thúc đẩy cốt truyện phát triển máy móc, liều mạng theo nguyên thư cốt truyện phát triển phương hướng dẫn đường. Vô luận như thế nào lưu tại Hàn Băng địa giới đều không phải một chuyện tốt. Quảng cáo, cách chương.